Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 360, Sương mù màu đen 2. Cố Chi Tan lại một lần nữa nâng tay lên, không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay phải của cô đã cầm một ấn nhỏ hình vuông. Ấn hình vuông kia có màu đen nhánh toàn thân, ở giữa khắc một chữ trấn có màu đỏ như màu chu sa, dùng chữ cổ của Huyền Môn để viết lên trên. Đây là một trong những pháp khí mà người đại diện của Vu Đồng Thu đã mua trong cửa hàng bán hương khói khi Cố Chi Tan giúp cô ấy giải quyết chuyện âm hôn và đổi mệnh kia. Tuy rằng là một bảo vật trấn áp âm vật chính thống, nhưng nó cũng chỉ có niên đại khoảng 20-30 năm. Nếu ở trong tay một quyền sư bình thường, thì có lẽ pháp khí này chỉ có thể dùng để củng cố lại trận pháp phong thủy. Nhưng nếu ở trong tay của Cố Chi Tan thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Khi Cố Chi Tan sử dụng hồn lực cấp bậc địa tiên để dùng ấn hình vuông kia, thì biểu cảm trên khuôn mặt của cô vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt. Tuy nhiên, ba người khác đứng ở bên cạnh thì đều cảm thấy dòng khí ở xung quanh đã xảy ra biến hóa, dường như bọn họ còn nghe thấy mấy tiếng bập bập. Giống như không khí xung quanh bọn họ đang bị đè ép, nén chặt lại, và con ác linh hùng hổ kia vừa mới ngưng tụ ra thực thể thì đã bị một lực lượng vô hình trực tiếp đánh tan thành một đoàn không khí màu đen. Thấy nó lại có dấu hiệu muốn ngưng tụ thành hình tiếp, nên Cố Chi Tan đã lật cổ ta lại, động tác như đang đập thứ gì đó. Cứ như vậy vài lần thì tiếng rít gào đe dọa của con ác quỷ kia đã biến thành tiếng rên rỉ thống khổ. Cuối cùng, ngay cái việc phát ra âm thanh thì nó cũng không thể làm được. Tàn bạo, quả thật rất tàn bạo. Hai mẹ con bà Hách và Triệu Hằng vốn dĩ trong lòng còn tràn đầy căng thẳng và sợ hãi, thì khi chứng kiến sự áp chế mang tính nghiền nát, hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên như này, thậm chí bên kia còn không có sức lực để cự quậy, thì cả hai người đều trở nên nghi ngờ cuộc đời này. Ai mới là nhân vật phản diện vậy? Ác quỷ bây giờ đều yếu ớt như vậy sao? Khi cảm giác được đã hoàn toàn tách hết các tạp chất trong đoàn không khí màu đen kia, thì Cố Chi Tan mới dừng ta lại. Đoàn sương mù màu đen kia run rẩy chống đỡ ánh mắt và quy lực cường đại của cô, rồi một lúc sau mới dám co rúm lại, ngưng tụ thành thực thể, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, cầu xin đại nhân. Tôi đã biết sai rồi. Cố Chi Tan vẫy nhẹ tay thì hai khí thể nhỏ, một đen một trắng, bay ra từ trong đoàn sương mù màu đen kia đến lòng bàn tay của cô. Vừa rồi, cô đã dùng ấn trấn áp tà vật để rèn luyện nó. Mục đích không phải chỉ là muốn dạy dỗ ác linh kia, mà quan trọng hơn, cô muốn có được hai khối khí thể nhỏ này. Khí thể màu đen kia có kích cỡ lớn bằng ngón tay cái. Nó vừa tiến đến gần thì Cố Chi Tan đã ngửi thấy mùi hôi thối ngút trời, khiến cho cô cực kỳ buồn nôn. Có thể nói, cô đã từng xử lý những tà vật cực kỳ dơ bẩn, nhưng tất cả chúng nó đều không khiến cô nảy sinh phản cảm như khối khí thể màu đen này. Cô cau mày ghét bỏ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ rồi đặt nó vào trong bình. Còn khối khí thể màu xám trắng kia có kích cỡ lớn hơn một chút. Cô đi đến bên cạnh Triệu Hằng, dùng đầu ngón tay ấn chặt vào chỗ ấn đường của cậu ấy, rồi lẩm bẩm niệm pháp chú. Ngay sau đó, bà Hách đã nhìn thấy khối khí thể màu xám trắng kia tiến vào trong thân thể của con trai nhà mình. Bà ấy nhịn không nổi, phải hỏi han một câu. Đại sư, đây là cái gì vậy? Con trai của bà đã bị cắn nuốt hồn lực. Cố Chi Tan nói, tuy rằng tôi đã lấy lại hơn một nửa hồn lực bị mất, nhưng vẫn có một bộ phận bị ác linh kia hấp thu rồi, không thể chia tách ra được. Bộ phận thiếu hụt đó cần thiết phải bổ sung lại, chỉ cần con trai nhà bà sau này hãy làm nhiều việc tốt hơn, tích góp thêm công đức, thì lúc sau, khi vào luân hồi lần thứ hai mới có thể không bị ảnh hưởng. Sau khi hồn lực nhập thể thì cơ thể vốn dĩ đang có chút mệt mỏi của Triệu Hằng, trong nháy mắt đã được xoa dịu rất nhiều. Chân tay của cậu ấy cũng có sức lực hơn. Triệu Hằng ngạc nhiên nói, cảm ơn đại sư Cố, tôi cảm thấy thân thể mình thoải mái hơn nhiều rồi. Bà Hách cũng rối rít cảm ơn, trên khuôn mặt của bà ấy rốt cuộc cũng đã nở một nụ cười. Không biết nghĩ đến điều gì, Triệu Hằng đột nhiên lộ ra vẻ chần chừ, rồi một lúc lâu sau mới mở miệng dò hỏi. Đại sư Cố, tôi muốn hỏi một câu là ông ấy còn có thể trở về nữa không? Tất cả mọi người đều hiểu ông ấy ở đây là ai. Triệu Hằng đang hỏi về Triệu Tân, nhân cách thứ hai bị giết chết nên đã biến mất kia. Cố Chi Tan, làm sao tôi biết được? Đây là căn bệnh tâm lý của Triệu Hằng, bản thân cậu ấy còn không rõ ràng thì Cố Chi Tan lại càng không thể nào biết được. Tuy nhiên, cô có một cảm giác bệnh tình của Triệu Hằng đã gần như khỏi hẳn rồi, chắc hẳn nhân cách kia sẽ không quay trở lại nữa. Chương 361, Quỷ Quế Anh. Còn về phần con đường nhân duyên của Triệu Hằng vốn dĩ ban đầu là một liên kết cực kỳ rõ ràng, thì cũng bởi vì sự kiện này nên đã trở nên có chút mơ hồ hơn. Tuy rằng trong lòng của nữ sinh kia vẫn còn tình cảm với Triệu Hằng, nhưng dù sao thì cô bé cũng bị chính cậu ấy đẩy xuống cầu thang, lại còn vì cậu ấy nên gặp ác mộng không ngừng. Do đó, sự việc kia đã để lại vướng mắc và bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng của nữ sinh kia. Trong tương lai, khi nữ sinh đó xem chương trình và nghe lời giải thích của Triệu Hằng thì có thể cởi bỏ khúc mắc hay không thì còn phải xem sự cố gắng nỗ lực của cậu ấy. Đã lấy được thứ mình muốn nên Cố Chi Tan cũng đã hứng thú rã rời. Cô liếc nhìn âm hồn đang run rẩy ở trong góc, cố gắng thu hẹp lại quán niệm của mình và hỏi, không phải hai người có chuyện muốn hỏi nó sao? Sau khi hồn lực của Triệu Hằng và khối khí thể màu đen kia bị tách ra khỏi bản thể của nó, thì màu sắc hồn phách của nó đã biến thành màu xám đậm, có vẻ như đã suy yếu rất nhiều. Nó có mái tóc dài rối tung, khi chết chắc hẳn mới khoảng 25-26 tuổi. Triệu Hằng nghe vậy thì trên mặt lập tức hiện rõ vẻ tức giận, nhìn chăm chăm vào quỷ hồn ở trước mặt, rồi oán hận hỏi, cô là thứ quỷ quái gì vậy? Tôi và cô không oán không thù, vì cái gì mà cô lại muốn hại tôi? Cô đã chiếm cứ trong thân thể của tôi, mỗi ngày tôi đều cung phụng và cảm ơn cô, thì vì sao cô lại làm tổn thương một cô gái vô tội như vậy? Âm hồn nở một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì anh là một tên ngu xuẩn. Cô! Cố Chi Tan cảm thấy quá phiền phức, trong lòng chỉ nghĩ mau chóng xong chuyện này để tan làm. Cô liếc mắt nhìn về phía âm hồn có sắc mặt trắng bệch kia. Tên nữ quỷ vừa rồi có bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo thì giờ đây đã tiều tụy hơn rất nhiều. Nó cảm thấy không cam lòng nhưng không thể không mở miệng trả lời câu hỏi của Triệu Hằng. Tôi là... Triệu Hằng. Bà Ách. Quỷ Quế Anh. Hay được gọi là Nga Quế Anh là một loại quán quỷ đặc biệt, chết vì tự sát. Trong thời xưa, có một người phụ nữ chốn phong trần tên là Nga Quế Anh đã vươn tay giúp đỡ một thư sinh nghèo tên Dương Khôi sống trong một ngôi miếu đổ nát. Cô ấy dốc hết của cải để giúp đỡ thư sinh kia đọc sách thi cử, và người kia cũng hứa hẹn sẽ ở bên cô ấy suốt đời. Tuy nhiên, sau khi Dương Khôi đổ đạt thì đã từ bỏ cô ấy, cưới thiên kim của phủ tướng quân, nên cuối cùng Nga Quế Anh đã thắt cổ tự sát và biến thành một con quán quỷ. Từ đó về sau, những con quán quỷ tự sát do bị những tên phụ lòng làm tổn thương thì đều được gọi là quỷ Quế Anh. Con quỷ này khi còn sống tất nhiên cũng từng bị phụ lòng nên có quán niệm sâu sắc, hơn nữa bản thân nó cũng không phải là một người lương thiện gì. Sau khi chết đi, nó đã hóa thành ác quỷ và luôn quanh quẩn trên trần gian. Tuy nhiên, bản thân quỷ Quế Anh không phải là một con quỷ có lực lượng mạnh mẽ, nên để phát triển sức mạnh của mình cường đại hơn, để không bị tiêu tán, thì nó thường xuyên tạo ra ác mộng để hù dọa những người nhát gan. Nó sẽ nhân cơ hội khi những người kia đang quá sợ hãi để cắn nuốt phần sức sống rò rỉ từ bọn họ. Một ngày nọ, nó đi vào giấc mơ của Triệu Hằng, nhìn ra được tình huống đặc biệt của cậu ấy và nảy sinh tâm tư lệch lạc. Nó lợi dụng nhược điểm và căn bệnh tâm lý của Triệu Hằng để ngụy trang bản thân thành nhân cách thứ hai, Triệu Hân. Sau khi lập mưu giết chết được Triệu Hân và nuốt chửng phần hồn lực ngưng kết thành ông ấy, thì nó vẫn luôn đi theo bên cạnh Triệu Hằng. Sở dĩ sau khi cắn nuốt xong phần hồn lực kia, nó không tiếp tục làm hại Triệu Hằng mà lại tìm mọi cách để cậu ấy cung phụng và nuôi dưỡng nó, muốn trở thành một ngôn linh có thể tồn tại độc lập, là bởi vì nó không muốn trở thành một người đàn ông. Nó thích ăn mặc trang điểm, cũng rất kiêu ngạo về ngoại hình xinh đẹp của mình lúc còn sống. Hơn nữa, nó còn có vướng mắc trong lòng về chuyện bị phụ lòng, nên nó vẫn muốn có một thân thể nữ giới làm vật dẫn hơn. Cố Chi Tan nghe giọng điệu đúng lý hợp tình của nó thì không biết phải nói gì nữa. Cô còn biết kén chọn à? Còn về chuyện nó làm tổn thương cô gái theo đuổi Triệu Hằng là bởi vì nữ sinh kia đã phá hủy việc tu hành thành ngôn linh của nó. Hơn nữa, bản tính của nó là một con quỷ ác độc. Tuy rằng nó xem thường thân thể của Triệu Hằng, nhưng nó đã sớm coi cơ thể của cậu ấy là vật sở hữu của mình rồi. Bản thân nó đã từng bị tổn thương về mặt tình cảm, nên cũng không thể đứng nhìn Triệu Hằng và cô gái kia hạnh phúc bên nhau. Do đó, nó mới bắt đầu tạo ra sóng gió. Sau khi sự thật được phơi bày, thì bà Hách đã cực kỳ phẫn nộ. Cô thật sự quá độc ác, chỉ bởi vì bản thân không vui mà lại tổn thương đến những người vô tội. Cô chắc chắn sẽ bị báo ứng, sẽ phải xuống địa ngục. Thấy các câu hỏi của hai mẹ con bà Hách đều đã được giải đáp, thì Cố Chi Tan đã bắt lại quỷ Quế Anh này rồi rời khỏi phòng chờ. Chương 362. Tu vi trì trệ. Bây giờ đã quá 9 giờ tối nên tổ sản xuất chương trình đã sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho các thí sinh ở một khách sạn gần đó. Cố Chi Tan đã đặt vé quay về thành phố Dung vào sáng sớm hôm sau. Bởi vì trong lòng có việc cần suy nghĩ nên cô cũng không ngủ được. Cố Chi Tan ngồi khoanh chân tu hành trong phòng khách sạn, tĩnh tâm dưỡng thần. Vào lúc nửa đêm, cô từ từ mở mắt ra, trong lòng cực kỳ buồn bực. Hệ thống. Cô gọi ra phế vật nhỏ hệ thống đã lâu ngày không xuất hiện, lúc đối phương online thì còn ngơ ngác và bối rối. Làm sao vậy Tan Tan? Đã lâu như vậy rồi mà ngươi còn chưa tìm ra được thân thể này có vấn đề gì sao? Từ sau lần tu vi của thân thể này đã đột phá được một cấp bậc nhỏ thì đã hơn nửa tháng rồi. Cho dù Cố Chi Tan có tu hành ra sao, thân thể này cũng như một cái phiểu không đáy vậy. Linh khí xung quanh chảy cuồn cuộn vào trong thân thể cô rồi lại lập tức tan đi, cấp bậc không hề nhúc nhích tí nào. Cho dù bây giờ linh khí đã gần như khô kiệt, nhưng hồn phách của cô đã đạt đến cấp bậc địa tiên, có thể tụ tập toàn bộ linh khí trong phạm vi trăm dặm về một chỗ. Hơn nữa, Cô còn có kinh nghiệm tu hành từ đời trước, cho nên không thể nào không có tiến triển gì như vậy. Cố Chi Tan luôn luôn cảm thấy rất buồn bực vì dường như có một áp lực vô hình nào đó đang ngăn chặn cô, không để cho cô tiếp tục phát triển tu vi. Phải biết rằng thân thể và hồn phách phải dung hợp lẫn nhau thì mới có thể phát huy được năng lực mạnh nhất. Tình trạng bây giờ của cô là linh hồn đang có sức mạnh, nghiền áp thân thể. Chỉ cần cô nâng cao cấp bậc của thân thể lên thì bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp thêm một lần nữa. Tuy nhiên, thân thể của cô quá yếu ớt so với hồn phách, không chỉ khiến cô bó tay bó chân mà còn trở thành một nhược điểm trí mạng của cô. Nhưng bất kể là tung quẻ hay là suy diễn thì thiên đạo dường như đã biến mất vậy, không trả lời bất cứ thông tin gì cho cô biết. Hôm nay, khi tiếp xúc đến đoàn khí màu đen trong thân thể của Triệu Hằng, mặc dù là lần thứ hai cô gặp phải thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận trực tiếp được nó. Nhưng mà Cố Chi Tan lại có một cảm giác. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy rất khó chịu, dường như có quan hệ đến trạng thái tu hành không tiến triển và bị cản trở của cô. Lại liên tưởng đến chuyện linh khí của thế giới này ít ỏi đến mức đáng thương, thì Cố Chi Tan đã dần dần có một suy đoán chẳng lành. Rất có thể thế giới này đã xảy ra vấn đề gì đó. Không, phải nói đến thời điểm sớm hơn, khi cô độ kiếp ở 800 năm trước thì đã xuất hiện tai họa ngầm rồi, chỉ là trước đây cô chưa bao giờ phát hiện ra. Bây giờ thì cô cũng chỉ mới cảm ứng được một chút. Hệ thống bị lôi đầu ra hỏi. Nó khóc lóc nói. Xin lỗi Tan Tan, em thật sự là một phế vật. Thật ra bây giờ ngay cả nội dung cốt truyện thì em cũng không thể dự đoán ra được nữa. Nếu không phải em còn tồn tại trong thân thể của chị, không bị xóa sổ mất thì em cũng sẽ nghi ngờ rằng có thể nào bản thân đã bị thế giới này từ bỏ rồi hay không. Vốn dĩ Cố Chi Tan muốn chất vấn nó, nhưng cuối cùng lại biến thành cô phải an ủi hệ thống bảo bối kia. Dù sao cũng không thể tu hành được, nên Cố Chi Tan dứt khoát dừng lại, lấy ra bình ngọc ở ban ngày và dự định nghiên cứu thứ được chứa trong đó. Cô lấy ra một lá bùa khóa hồn. Sau khi cởi bỏ phong ấn trên lá bùa thì một nữ quỷ hồn có hồn phách màu xám đậm đã chui ra bên ngoài. Đây chính là quỷ Quế Anh mà cô đã bắt được từ trong thân thể của Triệu Hằng và thu vào trong bùa khóa hồn. Nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Chi Tan lôi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện trực tiếp với đôi mắt đen sâu thẳm của cô. Nó co rúm lại một chút rồi nở nụ cười lấy lòng. Đại nhân, ngài muốn tôi làm chuyện gì cũng được. Tôi còn có thể ký kết khế ước để trở thành quỷ nô của ngài. Ngài bảo tôi đi hại ai thì tôi sẽ lập tức làm luôn. Chỉ cần ngài đừng đánh tan hồn phách của tôi. Nó vất vưởng trên trần gian nhiều năm như vậy nên cũng biết có không ít quyền sư sẽ nuôi quỷ, dưỡng tà để sử dụng cho mục đích riêng của bản thân bọn họ. Dù sao, người phụ nữ trước mặt này cũng cực kỳ mạnh, bản thân nó đi theo cô thì có lẽ cũng không hề thiệt thòi. Nữ quỷ bắt đầu tính toán âm mưu nhưng lại không ngờ được rằng cho dù Cố Chi Tan muốn ký kết khế ước quỷ nô thì chút đạo hạnh này của nó cũng khiến cô chướng mắt. Đôi mắt phượng của Cố Chi Tan hơi nheo lại, lạnh lùng hỏi. Đoàn sương mù màu đen mà cô đã cắn nuốt kia là từ đâu tới? Chương 363, Cảm xúc tiêu cực 1. Câu hỏi của Cố Chi Tan khiến cho giọng nói của quỷ Quế Anh hơi dừng lại, ánh mắt của nó hơi trốn tránh. Đoàn sương mù màu đen gì cơ? Đại nhân, tôi cũng không biết thứ đó là thứ gì cả. Tôi là một con quỷ mà, rất dễ dàng bị lây dính một số thứ không sạch sẽ gì đó. Tôi thật sự đã quên mất bản thân gặp thứ kia ở đâu rồi. Thấy nó không muốn nói thật nên Cố Chi Tan cũng lười tốn nước bọt với nó. Lực lượng trong ấn chú mà cô đã đánh dấu trên người nó đột nhiên siết chặt lại, suýt chút nữa đã bóp nát âm hồn của quỷ nữ kia. Một đoàn sương mù màu xám đậm quay cuồng giãy giụa trên mặt đất, từng tiếng gào thét sắc nhọn đang truyền ra từ trong đó. Lúc đầu quỷ Quế Anh còn có thể cứng miệng giả ngu, không ngừng cầu xin tha thứ và nói rằng bản thân thực sự không biết gì cả. Nhưng mà khi áp lực trên hồn phách càng lúc càng lớn hơn, đến mức chỉ cần gia tăng độ siết chặt thêm một chút là hồn thể của nó sẽ bị nổ tung, tan thành tro bụi. Lúc này quỷ Quế Anh mới cảm thấy sợ hãi, đôi mắt đỏ ao của nó trừng to hơn, hét to. Tôi sai rồi, đại nhân, tôi nói tôi sẽ nói hết. Cố Chi Tàn buông lỏng ra sức mạnh siết chặt kia, nữ quỷ đã sống sót sau kiếp nạn lạnh run cả người, không dám giở trò khôn giặc nữa. Nó xem như đã nhìn ra, bà La Sát này thật sự còn đáng sợ và tàn bạo hơn cả những ác quỷ ở dưới địa phủ. Tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì. Quỷ Quế Anh co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói. Thật ra, tôi cũng không dám chắc chắn thứ kia rốt cuộc là cái gì. Tôi chỉ cảm thấy nó chắc hẳn là những cảm xúc như oán hận, ghen tị, tức giận, vân vân. Nó là do những cảm xúc tiêu cực kia ngưng tụ thành. Căn cứ vào những gì nó kể lại, thì nó là một người ở triều đại cuối cùng của thời phong kiến trên đất nước này. Khi đó, gia đình của nó cũng thuộc tầng lớp địa chủ. Có một ít sản nghiệp nho nhỏ, từ khi còn bé, nó đã đính hôn với con trai của một gia tộc thương nhân có mối quan hệ thân thiết với gia đình nó. Từ nhỏ, nó đã biết người chồng tương lai của mình là ai. Hơn nữa, trong thời đại nó sống vẫn còn tư tưởng cổ hủ, gia giáo nghiêm ngặt, nên người phụ nữ không được xuất đầu lộ mặt nhiều. Cho nên từ lúc hơn 10 tuổi thì nó vẫn luôn ở trong nhà học tập thiêu thùa nữ công gia chánh. Cũng có một tiên sinh nữ đến nhà dạy nó đọc sách cổ và một số điển tích cũ. Nó không được đi học ở trường học kiểu mới bên ngoài. Đến khi nó 15 tuổi, hai gia đình đã thương lượng với nhau về chuyện tổ chức hôn lễ thì lúc này, chồng sắp cưới của nó lại muốn đi du học ở nước ngoài. Vì chuyện này mà người lớn hai nhà đã cãi nhau ầm ĩ. Nhìn thấy thiếu niên trúc mã cả ngày buồn bực không vui, nên nó đã chủ động đề xuất một ý kiến. Nếu đối phương thật sự muốn đi du học ở nước ngoài, thì nó đồng ý chờ trúc mã du học về sẽ tổ chức hôn lễ sau. Đây cũng là quyết định khiến quỷ Quế Anh hối hận cả đời. Nó và trúc mã đã ước hẹn gặp lại nhau vào 3 năm sau ở Bến Tàu. Trong thời gian chờ đợi, hàng ngày, nó vẫn luôn luyện tập thiêu thùa, mai vá, tưởng tượng về tương lai giúp chồng dạy con sau này. Tuy nhiên, 3 năm đã trôi qua, nhưng trúc mã lại không trở về đúng hẹn. Lời nói trong bức thư gửi về cũng không rõ ràng, khiến trong lòng nó cực kỳ hoảng loạn. Sau hơn nửa năm trì hoãn, trúc mã đi du học nước ngoài kia rốt cuộc cũng đã trở về. Anh ta mặc trang phục phương Tây phẳng phiu, nói ngôn ngữ nước ngoài mới mẻ. Nó nghĩ rằng bản thân rốt cuộc cũng đã xua tan mây mù, nhìn thấy trăng sáng, thì không ngờ rằng chuyện đầu tiên sau khi trở về nước của trúc mã là đến nhà nó để quỷ hôn. Anh ta nói rằng vẫn luôn coi nó như em gái của mình, không thích nó. Còn nói khi bản thân đi ra nước ngoài học tập, đã gặp gỡ và yêu mến một người phụ nữ theo tư tưởng mới, cũng đi du học ở đó. Cô ấy biết đọc thơ lãng mạn phương Tây, biết quan tâm đến chuyện lớn nhỏ của quốc gia và tính cách cũng rất nhiệt tình, sáng sủa. Bọn họ đã quen biết và tìm hiểu nhau trong quãng thời gian ở nước ngoài, cũng đã nhận định đối phương là người bạn tâm giao của mình. Cho nên lần này anh ta trở về là để hủy bỏ hôn ước từ bé mà gia đình đã đính ước cho mình. Chuyện này không khác gì một thảm họa hủy diệt đối với quỷ Quế Anh đã chờ đợi anh ta trong nhiều năm. Chuyện hủy bỏ hôn ước cũng không phải là đã kích trầm trọng nhất đối với nó. Điều khiến cho nó không thể chấp nhận được chính là người trúc mã cùng lớn lên với nó đã so sánh nó với người khác và hạ thấp nó không đáng một đồng. Nó là một người cô gái truyền thống, bảo thủ, hướng nội và dịu dàng. Từ bím tóc thắt trên đầu đến đôi giày thêu dưới chân, thậm chí là giọng nói địa phương, qua lời nói của anh ta, tất cả đều trở thành tội lỗi của nó. Chương 364: Cảm xúc tiêu cực 2. Gia đình của Trúc Mã cực kỳ tức giận, nói anh ta bất trung bất hiếu. Còn gia đình có nó thì từ sau khi bị quỷ hôn, cha nó cả ngày không nói một lời nào, mẹ nó thì suốt ngày dùng nước mắt để rửa mặt, còn bản thân nó là một cô gái 20 tuổi đã trở thành trò cười trong toàn bộ thị trấn. Không thể chấp nhận được đả kích và đau khổ kia, cô gái trẻ đã gieo mình xuống miệng giếng để tự tử. Bởi vì sự oán hận sâu đậm nên cô gái đó đã biến thành một con ác quỷ, đi tìm người kia đòi mạng báo thù. Sau đó, nó biết rằng vì bản thân đã giết người nên khi đi xuống địa phủ chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Cho nên, hơn 100 năm qua, nó vẫn luôn trốn đông trốn tây trên trần gian. Và nơi ẩn náu yêu thích nhất của nó chính là ở bên cạnh những người phụ nữ có tình cảm không thuận lợi. Có lẽ là do có cùng chung cảnh ngộ nên nó có thể cảm nhận được sự đau khổ, không cam lòng và phẫn nộ trong lòng những cô gái đó. Nó cũng thường xuyên dẫn đường cảm xúc của các cô gái kia để bọn họ mất đi lý trí, làm ra một số việc mất kiểm soát mà bọn họ sẽ hối tiếc khi tỉnh táo lại. Trong lúc đó, nó có thể cắn nuốt rất nhiều sức sống rò rỉ ra khi bọn họ rơi vào tình trạng đó. Có lẽ nó đã hấp thụ quá nhiều năng lượng từ những cảm xúc tiêu cực kia nên dần dần quỷ Quế Anh phát hiện ra trong hồn thể của mình có một loại lực lượng không thuộc về nó. Lực lượng đó âm u, sền sệt và tối tăm. Khi nó cắn nuốt sức sống của những người có tâm trí vặn vẹo kia càng nhiều hơn thì đoàn không khí màu đen trong hồn phách của nó cũng tích tụ càng ngày càng nồng đậm. Nó không hấp thụ được, cũng không trục xuất ra khỏi hồn thể được, nên cũng không xác định được thứ đó rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, quỷ Quế Anh cũng không cảm thấy đây là một chuyện xấu, bởi vì có được lực lượng tà ác này nên nó phát hiện ra bản thân ban đầu chỉ là một quỷ hồn nhỏ bé, một cô hồn giả quỷ không có ai cung phụng, nhưng bây giờ nó đã trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí, nó còn có được năng lượng có thể tiến vào giấc mơ của con người, cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến nội dung của giấc mơ. Một thời gian sau, nó có thể trực tiếp sáng tạo ra ác mộng. Nó vẫn luôn sống như vậy mãi đến khi tiến vào thân thể của Triệu Hằng và bị Cố Chi Tan bắt lại. Quỷ Quế Anh rụt rè nhìn về phía Cố Chi Tan rồi nói: "Đại nhân, đây là tất cả những gì mà tôi biết, tuyệt đối không dám lừa gạt ngài." Cố Chi Tan lạnh nhạt nói: "Tốt nhất là cô không lừa gạt tôi. Nếu như bị tôi phát hiện ra cô có tâm tư khác thì lần sau tôi sẽ không hỏi nữa đâu. Tôi sẽ trực tiếp lục soát hồn của cô." Quỷ Quế Anh: "Tiểu nhân không dám." Người đứng trước mặt nó ngay cả thuật pháp lục soát hồn thể cũng biết thì chắc chắn là một tên quyền sư cực kỳ xấu xa. Cố Chi Tan ừ một tiếng rồi hỏi: "Tên của cô là gì?" Quỷ Quế Anh sửng sốt một chút, nghĩ thầm trong lòng quả nhiên là vậy rồi nói: "Tôi tên là Tuệ Lan, Chu Tuệ Lan, nhưng mà đại nhân cũng có thể ban thưởng một cái tên khác cho tôi." Quỷ nô là cấp bậc thấp nhất trong các loại khế ước âm dương. Quyền sư là chủ nhân, còn âm hồn chỉ là người hầu mà thôi. Sau khi ký kết khế ước, quỷ nô sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Ở bất cứ lúc nào, chủ nhân cũng có thể bóp nát hồn phách của chúng nó, khiến chúng nó hồn phi phách tán. Loại khế ước này ở trong quyền môn chính thống đã bị xếp vào tà môn ma đạo, không cho phép các quyền sư chân chính sử dụng. Và để ký khế ước này thì ngoại trừ việc quyền sư cưỡng chế thành lập khế ước thì còn có một cách là do quỷ nô tự nguyện nói ra tên thật của mình, chủ động ký kết. Quỷ Quế Anh nghĩ rằng Cố Chi Tan hỏi tên của nó là vì muốn thu nó làm quỷ nô. Chỉ là nó đã trốn tránh trên trần gian hơn 100 năm nay, bất chợt lại bị hỏi tên là vì khiến cho người đã sắp quên mất tên mình như nó phải suy tư rất lâu mới có thể nghĩ ra được. Cố Chi Tan gật đầu biểu cảm hơi nghi hoặc: "Tôi chưa từng nói sẽ thu cô làm quỷ nô mà. Tên cô là Chu Tuệ Lan, đúng không? Để mấy ngày nữa sau khi tôi bận việc xong thì sẽ đưa cô xuống âm tàu địa phủ. Đến lúc đó, nếu cô còn nhớ rõ thông tin của người đã quỷ hôn lúc cô còn sống, thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô đi tra xét xem người đó có đi xuống tầng địa ngục thứ 8 để chịu phạt hay không. Nếu anh ta tránh thoát được chuyện đó, thì tôi sẽ giúp cô tố cáo lên điện Diêm Vương. Quỷ Quế Anh ngây ngẩn cả người. Cái gì cơ? Cố Chi Tàng tiếp tục nói. Người mà cô gặp phải khi còn sống quả thật là một người vô tình và lạnh nhạt. Thứ nhất, nếu anh ta không muốn chấp nhận sự gán ghép của cha mẹ và bà mối, thì năm đó trước khi đồng ý hôn ước thì phải nói rõ ràng với gia đình. Anh ta cứ đồng ý lung tung như vậy rồi thất hứa thì đó là một người yếu đuối. Thứ hai, khi anh ta muốn đi du học nước ngoài nhưng lại đồng ý hứa hẹn 3 năm với cô thì đó là một người ích kỷ. Thứ ba, ở một bên anh ta cố tình kéo dài thời gian kết hôn với cô, bên kia thì lại tình chàng ý thiếp với người khác, tự quyết định đính ước với nhau. Anh ta đã chậm trễ gần 10 năm thời gian của cô, như vậy thì anh ta là một người bất nhân, bất nghĩa. Chương 365, cốt truyện tác động. Cốt Chi Tàng không phải là phán quan, không thể kết luận hành vi báo thù của Chu Tuệ Lan có phải là hành vi quá đáng hay không. Tuy nhiên, về sau, nó đã xúi dục, đe dọa, thậm chí là tổn thương những người phàm trần vô tội khác, thì chắc chắn là nó có tội. Ác linh này phải đi xuống 18 tầng địa ngục để chịu phạt thì mới có thể an ủi những người vô tội đã bị nó làm tổn thương. Bản thân nó và người chồng sắp cưới trước đây của nó đều phải chịu trách nhiệm, phải trả giá cho hành động ích kỷ của bọn họ. Sở dĩ cô hỏi tên của Chu Tuệ Lan là bởi vì Cốt Chi Tang không thích xưng hô Quỷ Quế Anh. Cái tên đó như thể đang dùng một đại từ xưng hô chỉ tính chất để bao hàm tất cả những âm hồn có hoàn cảnh tương tự khi chúng nó còn sống. Tuy nhiên, chúng nó vốn dĩ có tên họ riêng của mình và cũng nên có được một cuộc sống hạnh phúc, may mắn và thuận lợi trên trần gian. Sau khi tra hỏi xong, Cố Chi Tang cũng không đợi Chu Tuệ Lan nói thêm gì nữa, lập tức thu hồi hồn phách của nó về trong bùa khóa hồn. Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cô tin tưởng những gì Chu Tuệ Lan vừa nói đều là sự thật. Từ hình dung của Chu Tuệ Lan, thì đoàn sương mù màu đen này chắc hẳn là do những cảm xúc tiêu cực của con người ngưng kết thành thực thể. Trên thực tế, nó cũng thực sự hôi thối và tanh tưởi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Sau khi tự hỏi một lúc, thì Cố Chi Tang đã nghiêng bình ngọc một chút để đổ ra một tia nhỏ khí thể màu đen kia. Cô nhíu mày chịu đựng sự hôi thối đang tản ra trong không khí, nâng ngón tay lên tiếp xúc với tia khí thể vừa thoát ra kia. Trong phút chốc, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. Cố Chi Tang ngay lập tức bấm mạnh vào khiếu huyệt để khóa lại kinh mạch dùng ngón tay. Trong nháy mắt, khi làn da của cô chạm vào tia khí thể kia thì một cảm giác bỏng cháy, đau đớn đã truyền đến từ đầu ngón tay. Điều khiến cho Cố Chi Tang càng cảm thấy ngạc nhiên hơn là tia khí thể màu đen kia khi đâm xuyên qua làn da còn muốn tiếp tục chui sâu vào trong cơ thể của cô. Cũng may, cô chỉ đổ ra một lượng ít nên đã dễ dàng có thể ép nó ra ngoài cơ thể. Nhìn thấy đầu ngón tay ửng hồng hơi tím tái thì vẻ mặt của Cố Chi Tang hiện rõ sự nghiêm trọng. Chuyện này không được ổn lắm. Nếu chỉ là cảm xúc tiêu cực ngưng kết thành thì vì sao đoàn khí thể này lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy đến cơ thể của cô? Nó còn có thể làm tổn thương đến bản thân của cô. Nếu đoàn sương mù màu đen này có nhiều hơn thì chẳng phải nó sẽ hoàn toàn nghiền nát thân thể của cô thành mảnh vụn hay sao? Đang lúc cô nhéo chặt đầu ngón tay và chú tâm suy nghĩ thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói kích động của hệ thống. Em đã biết rồi. Cố Chi Tang. Ngươi biết cái gì? Hệ thống cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của mình, thề thốt son sắt nói. Em biết cái gì đã cản trở chuyện tu hành của chị rồi. Là cốt truyện, cũng là cốt truyện mới có bản lĩnh can thiệp sâu như vậy thôi. Cố Chi Tang nhíu mày nói, có ý gì vậy? Hệ thống, là như thế này, bởi vì em không tìm ra được nguyên nhân cụ thể nên đã rà soát lại cốt truyện một lần, cũng thuận tiện chú ý một chút tình hình gần đây của nữ chính. Kết quả em đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Sau khi chị Tang thoát ly khỏi sự sắp xếp ban đầu của vận mệnh thì toàn bộ cốt truyện của quyển sách này hoàn toàn bị đình trệ, không tiến triển thêm. Thậm chí ngay cả nữ chính Vu Phong Thanh chính là người có đã dùng chị Tang làm đối chiếu thì ánh hào quang của nhân vật chính trên người cô ấy dường như cũng bị yếu đi. Thấy vẻ mặt của Cố Chi Tang vẫn còn mờ mịt, hiển nhiên cô đã sớm quên sạch sẽ, đã sớm dứt hết nữ chính, nữ phụ hay nội dung cốt truyện gì đó ra sau đầu rồi. Vì vậy hệ thống lại bắt đầu nhắc nhở cô từng chuyện một. Cái danh thần mốc trên người Cố Chi Tang đã được gỡ bỏ, danh tiếng quyền học thì càng ngày càng nổi tiếng hơn, khiến cho nữ chính có mệnh Cẩm Lý từng dùng cô làm đối chiếu không còn nổi trội như trước nữa. Cô không gây sự, cũng không gây ra tranh cãi hay cố ý ám chỉ, bôi xấu các nghệ sĩ khác, khiến cho những người hâm mộ của các đồng đội cũ trong nhóm và của nữ chính Vu Phong Thanh không có đề tài gì để tranh luận với cô nữa. Cô không còn canh cánh trong lòng về Vu Phong Thanh, và vì không còn những chuyện hãm hại do cô bày ra thì ngay cả cơ hội gặp mặt giữa hai người cũng gần như không có. Tất nhiên, nữ chính cũng sẽ không buồn bực vì luôn bị cô nhầm vào và thất hồn lạc phách đi một mình lên núi chơi. Như vậy thì cũng sẽ bỏ lỡ phân cảnh lần đầu tiên gặp nhau của nam nữ chính trong cốt truyện. Chương 366, cốt truyện sắp sụp đổ. Nam chính trong sách là Yến Hứa Quy, là con thứ trong gia tộc họ Yến ở thủ đô. Dựa theo thiết lập nhân vật trong truyện Ngọt Sủng thì anh ấy là một Zaksho có đầy đủ quyền thế và phú quý. Zaksho là tên chung cho bất kỳ nhân vật nam hư cấu nào có sự tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý. Ngay cả trong bối cảnh hư cấu, tên được biến thể từ Marisho. Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nên anh ấy đã bị bắt cóc. Lúc chạy trốn thì bị hôn mê trong núi và được nữ chính Vu Phong Thanh cứu giúp khi cô đang lên núi dạo chơi. Sau khi tỉnh dậy, Yến Hứa Quy đã đem lòng yêu mến cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này. Vì Vu Phong Thanh nên anh ấy đã đầu tư vào giới giải trí, đập tiền, đập tài nguyên, kết nối quan hệ để xây dựng con đường tiến ra quốc tế cho cô ấy, mở ra sự sủng ái ngọt ngào xuyên suốt cốt truyện. Hơn nữa, Vu Phong Thanh còn có thuộc tính mệnh Cẩm Lý nên không những đã cứu Yến Hứa Quy một mạng mà còn giúp gia tộc họ Yến vượt qua được cửa ải khó khăn khi mà nhà bọn họ gặp trắc trở trên thương trường. Và tất nhiên, do đó nên cô ấy cũng đã chiếm được tình cảm của cha mẹ nhà họ Yến. Cuối cùng, nam nữ chính thu hoạch cả tình yêu và sự nghiệp, dắt tay nhau bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Một người là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Yến ở thủ đô, một người là diễn viên nổi tiếng quốc tế. Còn nữ phụ độc ác Cố Chi Tang thì không chỉ là mấu chốt thúc đẩy cơ hội nam nữ chính gặp nhau, mà khi Yến Hứa đầu tư vào giới giải trí thì cô còn yêu anh ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên nên đã quấn chặt không buông. Hơn nữa, bởi vì ghen tị với nữ chính nên cô đã làm ra rất nhiều chuyện hãm hại cô ấy. Cuối cùng, cô đã phải tự chịu tất cả hậu quả xấu do mình gây ra. Bây giờ Cố Chi Tang lại mặc kệ mọi việc, chạy đi gia nhập vào giới quyền học, khiến cho không những nam nữ chính không gặp được nhau mà tất cả cốt truyện đằng sau cũng không thể tiếp tục được nữa. Cốt truyện của quyển tiểu thuyết này sắp sụp đổ rồi. Sau khi thăm dò cốt truyện xong thì hệ thống mới phát hiện ra hôm trước vốn dĩ là lúc nữ chính đi lên núi và gặp gỡ rồi cứu giúp nam chính. Nhưng đêm hôm đó, Cố Chi Tang đang thu dọn hành lý để hôm sau đến địa điểm ghi hình tập 5. Nữ chính Vu Phong Thanh đang chụp ảnh bìa tạp chí, còn nam chính Yến Hứa Quy, anh ấy vẫn bị bắt cóc, bị đưa đến một ngọn núi sâu và cũng thành công chạy trốn được. Tuy nhiên, Bởi vì bị hôn mê trong núi quá lâu, không có ai cứu, nên khi được phát hiện thì anh ấy đã bị viêm phổi nặng và sốt cao bất tỉnh. Cho đến tận bây giờ, Nam Chính vẫn còn đang nằm hôn mê ở trong bệnh viện. Lúc đó, hệ thống đã ngay lập tức hiểu ra. Khó trách, chuyện tu hành của Cố Chi Tan không thuận lợi, thể xác này cũng không nghe theo sai khiến. Bởi vì nếu để cho cô ấy tiếp tục tu hành và độ kiếp phi thăng, thì quyển sách này sẽ hoàn toàn không còn cách nào cứu nổi. Đây là cốt truyện và thế giới này đang sửa chữa lại thành phần ngoại lai là Cố Chi Tan, muốn cản trở chuyện tu hành và đưa cô quay về quỷ đạo. Nghe xong lời nói của hệ thống thì Cố Chi Tan đã suy tư một lúc rồi cảm thấy cũng có chút đúng đắn, nhưng như vậy thì cô còn thấy khó chịu hơn. Đây là loại cốt truyện rác rưởi gì vậy? Sao cứ phải ép cho một người còn đang sống sờ sờ trên đời đi làm đá cây chân cho một nhóm người khác chứ? Cố Chi Tan không tin thế giới trong sách này là loại kịch bản não tàn này là do thiên đạo sáng tạo ra. Tuy nhiên, cô cũng nảy sinh ra một chút tò mò đối với hai người được gọi là nam nữ chính trong tiểu thuyết. Hệ thống đã từng nói cho Cố Chi Tan nghe về hướng đi đại khái của cốt truyện trong quyển sách này. Tuy nhiên, bản thân cô không hề có hứng thú gì đối với ân oán tình thù trong tiểu thuyết nên không chú ý lắng nghe hết. Lúc này, nghe thấy hệ thống nói vậy nên cô mới lật lại cốt truyện gốc để xem xét kỹ hơn. Sau khi xem xong toàn bộ cốt truyện thì điều khắc sâu nhất trong đầu cô, ngoại trừ việc nguyên thân Cố Chi Tan trùng tên trùng họ với cô có bao nhiêu xấu xa và ngu xuẩn, thì chuyện tiếp theo chính là vận may trời ban của nữ chính Vu Phong Thanh. Cố Chi Tan hỏi, tại sao Vu Phong Thanh kia lại có vậy? Vận may tốt như vậy thì hiển nhiên không hề bình thường rồi. Cô ấy là cá coi yêu chuyển thế hay là kiếp trước đã từng làm chuyện tốt cứu dân cứu nước gì đó? Hệ thống, đều không phải, Tan Tan à. Vu Phong Thanh có xuất thân là một cô bé lọ lem. Đây là kiểu thân thế tiêu chuẩn trong những quyển tiểu thuyết ngọt sủng, sản văn. Cô ấy chỉ là một người thường mà thôi. Còn là do cốt truyện đã thiết lập như vậy, cô ấy là người trời sinh có vận khí tốt. Chương 367, trao đổi đồng giá. Dựa theo những thiết lập trong cốt truyện thì Vu Phong Thanh sinh ra trong một gia đình trung lưu. Khi Vu Phong Thanh còn nhỏ, gia đình của cô ấy đã tan vỡ, cha ruột của cô ấy đã đi tiếp bước nữa, cưới mẹ kế và có thêm một cô con gái. Vì vậy, cuộc sống sau này của cô ấy cũng cực kỳ khó khăn. May mắn thay, Vu Phong Thanh có mệnh cẩm lý, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không phải chịu nhiều thiệt thòi, luôn tránh né được những âm mưu kế hoạch hãm hại cô ấy. Sau khi lớn lên, Vu Phong Thanh nhận ra bản thân có vận khí may mắn nên đã dùng sự may mắn đó trợ giúp cha ruột mở rộng sự nghiệp của ông ấy. Lúc đó tình cảnh của cô ấy trong gia đình mới trở nên tốt hơn, khiến người mẹ kế, em kế ác độc phải ngạc nhiên nhiều lần. Đáng tiếc, cô ấy có một người cha lạnh lùng và vô tình nên lúc bình thường ông ta vẫn luôn đối xử bất công với cô ấy, thiên vị mẹ kế và em kế. Hệ thống xác định chắc chắn quyển sách này không sắp xếp bối cảnh quyền học gì cho nữ chính. Sự may mắn của Vu Phong Thanh là bẩm sinh đã có. Nhưng ở đây không phải là một quyển sách, đây là thế giới chân thật. Cố Chi Tan lắc đầu, giọng nói thản nhiên. Tuy rằng dấu vết tồn tại của cô đã bị xóa sạch, nhưng cô chắc chắn rằng đây là thế giới cô đã từng sống, chỉ là nhảy cốc đến mấy trăm năm sau. Thế giới này cũng tồn tại luân hồi và nhân quả. Điểm này có thể nhìn thấy rõ ràng ở những người đến xin giúp đỡ trong chương trình linh sử. Nếu vận may nghịch thiên của Vu Phong Thanh là trong sạch, thì sao có thể dùng một câu hào quang nữ chính để giải thích qua loa như vậy được? Cố Chi Tan. Thế gian làm sao có chuyện tốt như vậy chứ? Bạn không cần cố gắng, không cần trả giá gì mà lại nhận về được cuồn cuộn lợi ích. Cho dù là âm sai với địa phủ thì hay tiên gia trên tiên giới cũng không thể làm được điều đó đâu. Một khi bạn có được thứ gì đó thì nhất định phải trả giá một thứ có giá trị tương đương. Nỗ lực, tiền tài, sự khỏe mạnh, tuổi thọ, vân vân, giao dịch trong đạo pháp vĩnh viễn là một trao đổi đồng giá và công bằng. Giống như bản thân cô cũng vậy, 800 năm trước, cô đã được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế, là người có khí vận không tầm thường. Bất kể là người trong giới quyền học đương thời hay là sư phụ của cô đều đặt kỳ vọng rất lớn lên người cô. Mặc dù vậy, từ khi cô bi bô tập nói cho đến khi đạo hạnh viên mãn sắp sửa độ kiếp phi thăng, thì trong thời gian hơn 300 năm đó, toàn bộ cuộc đời của cô đều dành để tu hành trong núi sâu hoặc là bế quan tu luyện. Ngoại trừ những lúc có nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành thì cô chưa bao giờ chủ động bước chân ra khỏi cửa núi nửa bước. Trong những năm tháng lâu dài đó, tổng cộng thời gian rời núi của cô còn không đủ một năm. Người đời chỉ nhìn thấy cô tinh thông mọi sự trên đời. Chuyện tu hành nhanh chóng tiến triển mà không nhìn thấy được, cô đã phải chịu đựng sự cô đơn và nhàm chán cả đời. Cố Chi Tan chưa từng mặc qua lụa là gấm dốc, chưa từng hưởng thụ một buổi ca múa nhạc nào, cũng chưa từng trải qua tình yêu, phải đánh đổi tất cả những thứ đó, thì cô mới có thể nhận được một câu: người có khí vận không tầm thường. Do đó, khi nhìn thấy mệnh cẩm lý không có điều kiện gì của Vu Phong Thanh, thì cô mới khẳng định rằng không có khả năng xảy ra. Sự tồn tại thoát khỏi quy tắc của đạo pháp thì tất nhiên là một chuyện không bình thường. Hệ thống nhức đầu. Vậy thì em cũng không rõ lắm. Cố Chi Tan lại hỏi, khi rà soát lại cốt truyện thì vì sao không nhìn thấy quỹ đạo cuộc đời của thể xác này vậy? Trong tiểu thuyết, cô chỉ là một nữ phụ độc ác đột nhiên nhảy ra giữa chừng, tìm đủ mọi cách gây sự rồi nhận một kết thúc thê thảm. Ngay cả chuyện sau khi cô chết đi thì ai là người đến nhận thi thể cũng không được đề cập đến. Hệ thống ngây ngẩn cả người. Nó cẩn thận hồi tưởng lại thì đúng là không hề có thông tin gì về gia đình cũng như cha mẹ của Cố Chi Tan. Điều khiến cho nó cảm thấy kỳ quái là từ đầu đến giờ, nó chưa bao giờ cảm thấy điều này có gì không ổn. Hệ thống: này, em bây giờ sẽ đi điều tra luôn. Sắc mặt của Cố Chi Tan cũng không được tốt lắm, bởi vì ở đời trước, từ khi sinh ra, cô đã cắt đứt mối liên hệ với cha mẹ ruột, được sư phụ bế lên núi nên tình cảm đối với người thân và gia đình cũng rất nhạt nhẽo. Tuy nhiên, cũng không đến mức sau khi tiến vào một thân thể mới mà lại sơ suất đến độ không tìm hiểu rõ ràng về thân thế của nguyên thân như vậy. Bây giờ, cô mới ngẫm nghĩ lại thì hình như từ sau khi cô chuyển thế đến đây, dường như ý thức của cô đã bị thứ gì đó che chắn, hoàn toàn không hề có suy nghĩ gì về chuyện tìm hiểu thân thế của nguyên thân. Chương 368: Thân thế của Cố Chi Tan. Vài phút sau, hệ thống lại một lần nữa online, nghẹn họng trân trối nói: Tan Tan, em đã điều tra ra rồi, cuối cùng thì em đã biết vì sao năm đó lại ký kết một hiệp ước không bình đẳng như vậy khi tiến vào giới giải trí. Vì sao lại thiếu tiền đến mức bất cứ kịch bản thối nát nào cũng tiếp nhận. Em phát hiện ra tài khoản ngân hàng mà công ty quản lý luôn chuyển tiền lương về có một lệnh tự động khấu trừ, chuyển tiền đến một trại trẻ mồ côi. Vào mỗi tháng, khi tiền lương được chuyển vào thẻ này, thì có hơn 70% sẽ được chuyển đến tài khoản của trại trẻ mồ côi kia. Trong 3 năm nay, chuyện này chưa bao giờ dừng lại cả. Em đã tra xét kỹ càng thông tin của trại trẻ mồ côi này và phát hiện ra nó là một tổ chức tư nhân, hơn nữa đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em có khiếm khuyết cơ thể. Chi phí sinh hoạt hàng tháng và tiền thuê nhà của trại trẻ này thực sự cũng khá lớn đó. Vài năm trước, địa chỉ của bọn họ còn liên tục thay đổi, được đặt không hợp pháp ở trong những tòa nhà trên thị trấn, gần như đã sắp đóng cửa. Sau khi vì tiền nên bị lừa vào giới giải trí, thì hoàn cảnh của trại trẻ mồ côi này mới được cải thiện một chút. Nói cách khác, Cố Chi Tan quả thật không có người thân, cô ấy là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng nguyên nhân đã coi trại trẻ mồ côi đã nhận nuôi và dưỡng dục bản thân từ nhỏ là ngôi nhà của mình, coi những đứa trẻ trong đó và viện trưởng trở thành người thân của mình. Sở dĩ nguyên thân phối hợp với kế hoạch tuyên truyền của công ty theo đuổi con đường nổi tiếng nhờ vào chiêu trò cũng là bởi vì cô ấy cần tiền. Vẻ mặt của Cố Chi Tan cực kỳ phức tạp. Bây giờ ngươi còn cảm thấy nguyên thân là một nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết sao? Còn cảm thấy cô ấy đáng chết sao? Hệ thống im lặng một lúc rất lâu. Đây là lần đầu tiên nó ý thức được cốt truyện của thế giới này không hề đơn giản như nó vẫn nghĩ. Không rối rắm quá lâu về vấn đề này, Cố Chi Tan đã hỏi thêm một vấn đề cuối cùng khiến cô chú ý. Nam chính trong tiểu thuyết có họ là Yến à? Yến Trong hả? Thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là nói cười nhẹ nhàng, dịu dàng. Hệ thống gật đầu. Đúng vậy, nam chính là con thứ trong gia tộc họ Yến, tên là Yến Hứa Quy. Làm sao vậy? Không có gì. Cố Chi Tan có hơi đâm chiêu. Thời gian trước, cô vừa mới gặp được ngọc chỉ cốt của người quen cũ, nên mới nhớ lại Yến hồi sơn. Bây giờ lại nghe thấy họ của nam chính cũng là họ Yến và cũng cảm thấy dòng họ này khá hiếm thấy nên đã phản xạ có điều kiện quan tâm hơn. Người đó là con thứ của nhà họ Yến thì chắc hẳn trong gia đình kia còn có một người con cả nữa, đúng không? Vì sao trong tiểu thuyết lại viết rằng nam chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Yến? Hệ thống xem tiểu thuyết gốc. Đúng là em không hề chú ý đến chuyện này. Nếu như Cố Chi Tan là một giai phụ then chốt xuất hiện xuyên suốt toàn bộ mạch truyện thì người con cả nhà họ Yến kia quả thật chính là một người qua đường, một diễn viên tuyến 36 chưa bao giờ lộ mặt một lần nào. Nó là hệ thống mà ngay cả tên của người này là gì cũng không biết. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu thì hệ thống mới tìm ra được một ít dấu vết của người này từ miệng của một kẻ đối đầu với nam nữ chính khi bọn họ đến tham gia một bữa tiệc tối của nhà họ Yến. Hệ thống: con trai cả của nhà họ Yến tên là Yến Thừa, hình như cũng là một người cực kỳ tài giỏi. Tuy nhiên sức khỏe của người này không được tốt, đã sớm qua đời. Khi nữ chính và Yến Hứa Quy về cùng một nhà, thì nhà họ Yến đã không còn người này nữa rồi. Cố Chi Tan gật đầu không hỏi thêm nữa. Vẻ mặt của cô không có biểu cảm gì. Cho nên, vì sao ta thoát ly nội dung cốt truyện thì thế giới của các nhân vật chính lại không thể chuyển động được nữa? Nếu Vu Phong Thanh và Yến Thừa Quy thật sự là định mệnh của nhau thì khi không có ta ở giữa quấy rối, chắc hẳn bọn họ phải càng thêm ngọt ngào và thân mật mới phải. Chẳng lẽ phải có nhân vật phụ độc ác như ta gây sự thì bọn họ mới có thể yêu nhau à? Nếu như vậy thì câu chuyện tình yêu của bọn họ cũng quá cẩu thả và qua loa đấy. Thật ra chính ta phải là nhân vật chính của quyển sách này mới đúng. Hệ thống nghe cô nói vậy nhưng không thể phản bác lại được gì. Nghĩ đến khí thể màu đen trong bình ngọc và tu vi bị đình trệ của mình thì Cố Chi Tan đã có một phỏng đoán trong đầu. Cô đột nhiên nói: nếu ta gặp gỡ Vu Phong Thanh kia thì cốt truyện sẽ tiếp tục sao? Hệ thống nhỏ giọng nói: chắc hẳn sẽ là như vậy, dù sao hai người là hình ảnh đối chiếu của nhau mà. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Cố Chi Tan đã gửi một tin nhắn cho trợ lý Tiểu Chu. Chương 369, bữa tiệc từ thiện 1. Cùng lúc đó, vào ban đêm tại thành phố Dung, ở một nơi có đèn đuốc sáng trưng, đây là một bữa tiệc từ thiện được tổ chức linh đình của một doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu trong thành phố. Tuy nhiên, bầu không khí ở đây có hơi kỳ lạ. Một số phu nhân ăn mặc cầu kỳ và qua lễ đang thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nào đó, rồi thì thầm bàn tán. Trong một góc, gia đình ba người ăn mặc lễ phục phương Tây cũng có sắc mặt không được tốt lắm. Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa có thân hình mập mạp, bởi vì tức giận mà lồng ngực và bụng hơi phập phồng, tạo ra nếp gấp trên bộ vest của ông ta. Sắc mặt của ông ta cực kỳ âm u. Người phụ nữ ngồi bên tay trái của ông ta ước chừng khoảng 30-40 tuổi, bảo dưỡng nhan sắc rất tốt. Dưới vẻ mặt căng thẳng của bà ta, dường như còn có một chút ý cười vui sướng khi chứng kiến người khác gặp họa. Bà ta mở miệng châm chọc. Ôi, Thanh Phong thật sự quá hồ đồ rồi. Cha của cô đã tin tưởng cô như vậy mà, đã giao chuyện quan trọng như vậy cho cô. Vậy mà kết quả thì lại hỏng bét do cô phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Tôi và cha của cô biết rằng công việc của cô cũng rất bận rộn. Nếu cô mệt mỏi quá thì hãy nói thẳng cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không phải sẽ không thông cảm cho cô mà. Em gái của cô còn học cùng trường với con gái của phu nhân Hứa, nên con bé cũng có thể đến đây thay cô. Người phụ nữ vẫy nhẹ chiếc quạt thủ công tinh xảo trên tay rồi ẩn ý nói. Cô nói xem, cô ở trước mặt mọi người tặng đồ trang sức có khắc qua cẩm tú cầu cho phu nhân Hứa, thì không phải đang tát thẳng vào mặt bà ấy trước công chúng sao? Bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ gia đình quyền quý ở thành phố Dung đang chê cười chúng ta đấy. Đã đắc tội với phu nhân Hứa thì coi như lần hợp tác này hoàn toàn hỏng bét rồi. Cô vẫn luôn là một người có tâm tư tinh tế, làm việc cũng rất ổn thỏa, mà sao bây giờ lại... Bà ta nói đến đây thì hơi dừng lại, có ý ám chỉ, dường như đang cố tình để người đàn ông bên cạnh nghĩ rằng Vu Phong Thanh cố ý làm vậy. Quả nhiên, người đàn ông trung niên kia nổi giận bừng bừng, thấp giọng cằn nhằn. Còn than thở lẩm bẩm cái gì nữa? Bà sợ người khác không nghe thấy, không nhìn thấy trò cười của nhà họ Vu chúng ta sao? Người phụ nữ kia ấm ức. Tôi không phải đang lo lắng cho sự nghiệp của ông sao? Ông thử nghĩ xem có cách nào khắc phục. Còn có cách gì khắc phục chứ? Bà không thấy được sắc mặt của chủ tịch Hứa khi rời đi sao? Vu Thắng Quân vô cùng suy sụp. Ông ta biết rằng chuyện hôm nay coi như xong rồi. Nhà họ Hứa là đầu tàu trong ngành bán lẻ ở thành phố Dung. Gần đây lại có một hợp đồng lớn trên tay bọn họ, nên các công ty nhỏ khác, đương nhiên cũng có nhà họ Vu, đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào miếng thịt này, muốn giành được về tay mình. Tại thời điểm mấu chốt như này, thì phu nhân của chủ tịch Hứa đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Tất cả mọi người ở thành phố Dung đều biết vị phu nhân này là người vợ thứ hai của chủ tịch Hứa. Ông ấy cũng cực kỳ sủng ái người vợ này. Nếu như trong bữa tiệc sinh nhật tối nay có thể lấy lòng được vị phu nhân này và khiến cho bà ấy nói đỡ cho hai câu thì quả thật quá tốt rồi. Do đó, Vu Thắng Quân cực kỳ coi trọng bữa tiệc tối hôm nay. Bởi vì thân phận đặc thù của phu nhân Hứa nên ông ta không tiện dẫn cả hai con gái đến. Hai chị em này từ nhỏ đã không ưa nhau nên ông ta sợ rằng nếu dẫn cả hai cùng đi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng rốt cuộc dẫn ai đến bữa tiệc cũng là một vấn đề khó khăn. Từ nửa tháng trước, khi bữa tiệc tối nay đã được xác định thời gian, thì vợ và con gái nhỏ bắt đầu quấn chặt lấy ông ta đòi đi. Nhưng bởi vì nghĩ đến lợi ích của công ty và sự nghiệp của bản thân, nên ông ta đã quyết định sẽ dẫn con gái cả của mình đến đó. Vu Phong Thanh bây giờ là một nghệ sĩ hạng hai, đã quay một số bộ phim truyền hình. Tuy rằng thân phận ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ diễn viên ở trong giới kinh doanh giàu có này vẫn khiến cho đa số mọi người chướng mắt, nhưng điều quan trọng nhất là cô con gái lớn của ông ta là một ngôi sao may mắn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần dẫn con gái lớn theo thì mọi chuyện hợp tác buôn bán kinh doanh của Vu Thắng Quân đều cực kỳ thuận lợi. Những người hợp tác với ông ta đều đặc biệt yêu mến Vu Phong Thanh. Cô ấy vẫn luôn có thể vô tình làm đúng chuyện khiến đối phương cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy, cho dù con gái nhỏ khóc lóc ầm ĩ, còn đập nát hai bộ ấm trà cổ của ông ta, nhưng Vu Thắng Quân vẫn không chịu chấp nhận yêu cầu của cô ấy. Ông ta đang trông chờ vào thể chất ngôi sao may mắn chuyển thế của Vu Phong Thanh để có thể lấy lòng phu nhân Hứa. Chương 370: Bữa tiệc từ thiện 2. Không ngờ rằng ở trong bữa tiệc tối nay, trước mặt toàn bộ gia đình quyền quý ở thành phố Dung, Vu Phong Thanh đã tặng quà sinh nhật cho phu nhân Hứa là một cây trâm cài có khắc hình hoa cẩm tú cầu. Còn nói là bản thân đã tự mình mời nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài để định chế thủ công. Sắc mặt của phu nhân Hứa lập tức tối sầm lại, ngay cả lời nói khách sáo cũng không thèm nói, cười lạnh một tiếng rồi rời đi luôn. Trước khi đi, bà ấy còn không quên nói với Vu Thắng Quân: "Chủ tịch Vu quả thật có một đứa con gái ngoan đấy." Người trong giới kinh doanh chỉ cần tìm hiểu một chút thì đều biết về tin đồn này, mặc dù chủ tịch Hứa và người vợ bây giờ có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Nhưng lúc trước, khi ông ấy theo đuổi người vợ đầu thì cũng cực kỳ oanh liệt, để lại rất nhiều giai thoại. Trong đó, sự kiện long trọng nhất là khi chủ tịch Hứa kết hôn với người vợ đầu tiên thì ông ấy đã mua hẳn một hòn đảo nhỏ và trồng đủ loại hoa cẩm tú cầu ở trên đảo. Bởi vì cẩm tú cầu là loài hoa mà người vợ trước của ông ấy thích nhất. Chuyện này đã được đăng tải và mổ xẻ trên tất cả các trang đầu của mọi tờ báo và còn được bê lên cả hot search vào năm đó. Sau đó, câu chuyện tình yêu oanh liệt và rầm rộ kia đã kết thúc bằng một vụ ly hôn hòa bình. Một năm sau, chủ tịch Hứa đã tái hôn với người vợ bây giờ. Mặc dù ông ấy và phu nhân Hứa đương nhiệm cũng cực kỳ ân ái, nhưng hành động của ông ấy cũng không còn khoa trương như hồi còn trẻ, rất ít công khai thể hiện tình cảm. Bây giờ, trong giới kinh doanh còn đang lan truyền một tin đồn rằng năm đó phu nhân Hứa bây giờ đã chen chân vào gia đình của chủ tịch Hứa và bản thân chủ tịch Hứa cũng không yêu phu nhân Hứa bây giờ như bề ngoài. Mọi người đương nhiên chỉ dám nói những lời này ở sau lưng thôi. Nhưng ai ngờ được rằng trong bữa tiệc mừng sinh nhật của phu nhân Hứa lại có một cô gái ngốc nghếch đã tặng thẳng trang sức khắc hình hoa cẩm tú cầu cho bà ấy chứ. Đây quả thật là đang tát thẳng vào mặt nhà họ Hứa rồi. Sau khi phu nhân Hứa rời khỏi bữa tiệc thì không ít người đã không nhịn nổi, cố kiềm chế phấn khích liên tục liếc mắt nhìn về phía ba người nhà Vu Phong Thanh. "Đó là con gái nhà ai vậy? Bị điên hay sao mà lại tặng vật đính ước của chủ tịch Hứa và vợ trước vậy? Mọi người có nhìn thấy sắc mặt của phu nhân Hứa khi rời đi tái mét như thế nào không?" "Là thiên kim lớn của tập đoàn Vu Thức, bây giờ đang là một nghệ sĩ đóng phim truyền hình trên TV. Gia đình đó cũng có nhiều trò hay lắm. Mọi người không biết đâu, tập đoàn Vu Thức này trước kia là của nhà họ Tôn. Lúc trước, doanh nghiệp này là nhà ngoại của chủ tịch Vu. Nhà họ Tôn này chỉ có một cô con gái ốm yếu hay bị bệnh, do đó đã kén rể về nhà, nhưng ai ngờ lại rước về một con sói vô ơn bạc nghĩa. Hai ông bà già nhà mẹ vợ vừa qua đời thì chủ tịch Vu đã thâu tóm luôn công ty của nhà ngoại. Kìa, vị phu nhân ở bên cạnh ông ta chính là người vợ cưới sau này đấy. Nói đến tình hình nhà này thì hình như cũng khá giống với phu nhân Hứa thì phải. Vị phu nhân họ Tôn kia hình như là đột nhiên gặp được chuyện gì đó, quá tức giận nên phát bệnh đột ngột rồi buông tay rời khỏi nhân gian ngay sau đó. Thật là quá thảm. Chuyện này hình như xảy ra vào hơn 10 năm trước, lúc ấy vị tiểu thư lớn nhà họ Vu chắc hẳn cũng đã ghi nhớ được sự việc rồi, chẳng nhẽ lại không có oán hận trong lòng hay sao? Tôi thấy cô bé này cố ý châm chọc phu nhân Hứa để ám chỉ mẹ kế của mình đấy. Trước kia tôi còn nghe một số phu nhân khác nói rằng ấn tượng của bọn họ về con gái cả nhà họ Vu cũng không tệ lắm, chắc không đến mức cực đoan như vậy đâu. Bọn họ lén bàn tán với nhau, nhưng âm thanh xì xào và ánh mắt liếc nhìn hoàn toàn không thể che giấu được, khiến cho Vu Thắng Quân vô cùng tức giận. Ánh mắt của ông ta lộ ra sự hung hãn, nhìn về phía cô gái ngồi bên tay phải, rồi hạ giọng nói: "Phong Thanh, cô đúng là con gái ngoan của tôi đấy. Cô giúp nhà họ Vu như vậy sao? Giúp cha cô như vậy à? Tôi thật sự đã bị cô hại thảm rồi. Sắc mặt của Vu Phong Thanh ngồi ở bên cạnh cũng trắng bệch, siết chặt lấy vạt áo của mình, dường như còn chưa thể phục hồi tinh thần từ đả kích kia. Không phải đâu cha, con không có ý đó. Cô không có. Chính cô muốn nhận làm việc này mà. Sớm biết rằng cô sẽ khiến mọi chuyện trở thành như thế này thì tôi thà gọi em gái cô đến còn hơn. Vu Thắng Quân nói. Mẹ kế ngồi bên cạnh cũng thêm mắm thêm muối. Đúng vậy, em gái của cô và con gái của phu nhân Hứa có mối quan hệ khá thân, mà cho dù con bé không thể hỗ trợ được cha cô thì cũng không đến mức cản trở như vậy. Nhìn bộ dạng Vu Phong Thanh ăn mệt thì bà ta cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Ai bảo Vu Phong Thanh luôn ỷ vào cái gọi là mệnh cẩm lý để che mắt chồng bà ta chứ. Chuyện này khiến cho cơ hội để con gái bà ta tham gia các bữa tiệc của giới thượng lưu đã giảm đi đáng kể. Bây giờ những người khác còn tưởng rằng nhà họ Vu chỉ có một cô con gái là Vu Phong Thanh đấy. Giờ thì tốt rồi, đây có thể được coi như Vu Phong Thanh bị lật thuyền trong mương đấy. Chương 371: Vận may biến mất. Bởi vì sự đả kích nặng nề vừa trải qua, cộng thêm sự tích lũy lo âu và áp lực trong mấy ngày nay, nên khi nhìn thấy bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa của mẹ kế và gương mặt buồn nôn của cha ruột, Vu Phong Thanh cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Cô ấy nói với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Tôi đến đây thì chuyện này còn có thể thành công, nếu tôi không đến thì cha à. Cha cảm thấy dựa vào một tập đoàn Vu thức đang càng ngày càng trượt dài kia, thì cha dùng cái gì để thúc đẩy việc ký kết hợp đồng đây? Hơn nữa, tập đoàn Vu thức vốn dĩ là cơ ngơi do một tay ông ngoại con xây dựng nên. Trong cái gia đình này, con là người có tư cách đại diện công ty đến đây nhất. Cho dù con không tham gia, thì tất nhiên cũng không đến lượt một người ngoài đến đây. Sau đó, bất chấp vẻ mặt đột nhiên vặn vẹo của cha ruột và mẹ kế, đang thẹn quá giận, Vu Phong Thanh đã đứng dậy, trong ánh mắt khác thường của những người xung quanh, chật vật rời khỏi nhà họ Hứa. Khi đã ngồi trong xe thì cô ấy có chút suy sụp dựa vào tay lái, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảng thời gian này, dường như sự may mắn của cô ấy đã biến mất từng chút một. Giống dĩ trước kia cô ấy làm chuyện gì cũng đều thành công thuận lợi, nhưng đến bây giờ thì chuyện nào cũng gặp phải trắc trở. Vào khoảng thời gian trước, một hợp đồng trở thành người đại diện cho một dòng trang sức cao cấp của cô ấy cũng đã bị thất bại. Rõ ràng bên thương hiệu đã gặp gỡ cô ấy rồi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn một người khác. Khi chụp ảnh bìa tạp chí cũng gặp trắc trở như vậy. Rõ ràng cô ấy đã cố gắng tạo dáng, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn nói rằng biểu cảm cơ thể của cô ấy quá cứng ngắc. Sau khi hình ảnh được đăng tải thì cũng dẫn đến sự bất mãn của những người hâm mộ. Giống dĩ trước kia, mỗi thương hiệu và nhà thiết kế khi gặp cô ấy đều nói rằng cô ấy tràn đầy linh khí, chỉ cần đứng ở nơi đó thôi cũng đã trở thành nữ thần, tạo ra cảm hứng sáng tạo của bọn họ. Chuyện chụp ảnh cho tạp chí hay là áp phích quảng cáo cũng vậy. Chỉ cần cô ấy tạo dáng tùy ý là nhiếp ảnh gia đã có thể chụp được một bức ảnh có chất lượng tuyệt vời. Ngoài ra, ở các chương trình thực tế và các buổi thử vai của cô ấy cũng xảy ra các tình huống ngoài ý muốn. Trước kia, miễn là vai diễn mà cô ấy thấy thích thì chắc chắn sẽ giành lấy được. Bây giờ đã có hai vị đạo diễn nói với cô ấy rằng vai diễn mà cô ấy nhắm đến đã quyết định diễn viên rồi. Bởi vì liên tục vấp phải trắc trở trong sự nghiệp, nên Vu Phong Thanh cũng cảm giác được thái độ của công ty quản lý đối với cô ấy đã bắt đầu thay đổi. Bọn họ bắt đầu sắp xếp cho cô một số thảm đỏ có cấp bậc không cao, thậm chí còn muốn cô nhận một số vai diễn trong phim Thần Tượng Não Tàn. Nếu cô ấy không thể thay đổi cục diện bế tắc trước mắt, thì chỉ sợ rằng quyền tự quyết trong tay cô ấy sẽ sớm bị lấy lại. Vốn dĩ, những sự việc rắc rối kia đã khiến Vu Phong Thanh cực kỳ mệt mỏi, thì chuyện xảy ra vào đêm nay ở nhà họ Hứa đã như một cọng rơm cuối cùng đè nặng lên cô ấy, khiến cô ấy nhịn không nổi, đã trút hết những gì vẫn luôn kềm nén trong lòng. Quả thật, cô ấy cực kỳ chán ghét cha ruột và mẹ kế, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức dùng cách tát vào mặt phu nhân Hứa để khiến cho bọn họ phải xấu hổ. Sở dĩ Vu Phong Thanh vẫn luôn giúp đỡ Vu Thắng Quân là bởi vì muốn lấy lại cổ phần trong tay của ông ta. Nhưng bây giờ thì tất cả đều ngâm nước nóng rồi. Vốn dĩ khi Vu Thắng Quân nói với cô ấy về bữa tiệc tối nay thì tâm tư của cô ấy đã bắt đầu xoay chuyển. Vu Phong Thanh biết rằng nếu cô ấy có thể thúc đẩy được sự hợp tác giữa tập đoàn Vu Thức và nhà họ Hứa thì trọng lượng lời nói của cô ấy trong công ty sẽ nặng hơn rất nhiều. Cô ấy là cháu gái ruột thịt của ông ngoại tôn, nên đến lúc đó chuyện cô nhúng tay vào tập đoàn Vu Thức sẽ trở thành một chuyện danh chính ngôn thuận. Nhưng Vu Phong Thanh vẫn luôn xông pha trong giới giải trí, không hề có hứng thú gì đối với các tin đồn trong giới phu nhân các nhà giàu, nên không hề biết rằng phu nhân Hứa là người vợ tái giá của chủ tịch Hứa. Khi cô ấy bắt đầu điều tra sở thích của phu nhân Hứa thì cũng trùng hợp vào đúng lúc đó, sự nghiệp của cô ấy bắt đầu không thuận lợi, vấp phải nhiều trắc trở. Lúc đó, cô ấy phải chạy lịch trình dày đặc nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Do đó, Vu Phong Thanh đã giao chuyện này lại cho người quản lý để cho cô ấy đi điều tra về tin tức của phu nhân Hứa. Chuyện phu nhân Hứa thích qua Cẩm Tú Cầu và sự tích đính ước nổi tiếng với chủ tịch Hứa cũng là do người quản lý nói lại cho cô ấy biết. Tuy rằng Vu Phong Thanh cũng không cảm thấy thông tin này là tin tức độc quyền gì, có lẽ bất cứ người nào đều có thể điều tra ra được chuyện này. Cô ấy cũng có chút bất mãn đối với cách làm việc có lệ của người quản lý, nhưng cũng cực kỳ tin tưởng vào thể chất may mắn của mình trong việc xã giao. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ấy thích người nào thì người đó sẽ trở thành bạn bè thân thiết với cô ấy. Đối với những người mà cô ấy muốn xây dựng mối quan hệ tốt, thì bọn họ sẽ luôn cảm thấy cô ấy ngoan ngoãn, đáng yêu. Chính do dựa vào thể chất có nhân duyên tốt như vậy, nên cô ấy đã giúp Vu Thắng Quân khá nhiều lần. Vì vậy, đến tận lúc trò chuyện với phu nhân Hứa, thì cô ấy vẫn còn tràn đầy tự tin. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.